Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 532, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giáo Hoàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà nắm trong tay Tư Tháp Cự Nhân. Hơn nữa nhìn số lượng này, thế mà không hạ 30, mấu chốt nhất tại cái này 30 Tư Tháp Cự Nhân bên trong. Lại có 10 cái là thánh nhân cấp khác, mà còn lại 20 mấy cái cũng đều là chiến vương cấp bậc. 10 cái thánh nhân cấp khác Tư Tháp Cự Nhân, đây không thể nghi ngờ là một cỗ khổng lồ chiến lực. Mà lại tới không chỉ có riêng chỉ là cái này 30 mấy cái Tư Tháp Cự Nhân. Tại cái này cái hang lớn màu đen bên trong, còn bay ra 3 cái nam tử mặc áo bào đen. Trong đó tả hữu hai bên nam tử tu vi rõ ràng đều là cửu tinh chiến thánh đỉnh phong, mà vì thủ nam tử thì là nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Nữ giáo hoàng thấy cảnh này, lông mày càng là nhíu chặt không thôi. Đối phương thế mà tới nhiều người như vậy, chủ yếu nhất là thánh cảnh cường giả thực sự nhiều lắm. Kể từ đó, bọn hắn La Thiên giáo căn bản bất lực chống lại. Từ niên giờ phút này cũng đã đem Hoa Cách Tang cùng A Đạt Mỗ dẫn tới địa phương an toàn. Khi hắn thấy cảnh này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng bên trong. Lần này Hoang Điện vận dụng năng lượng cũng không nhỏ. Trên quảng trường người chạy trốn tứ phía. Những cái kia Tư Tháp Cự Nhân không ngừng phi nước đại. Đám người chung quanh đều là bị đánh bay. La Thiên giáo hoàng cũng đã bay lên, cùng kia không trung áo bào đen chiến đế đứng đối mặt nhau. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tiến công chúng ta La Thiên giáo? La Thiên giáo hoàng lạnh giọng chất vấn, đối phương đã xuất động chiến đế cấp bậc cường giả, kia thế lực nhất định lai lịch không nhỏ. Thế nhưng là các nàng La Thiên giáo chưa từng có đắc tội qua bất kỳ thế lực. Làm sao lại trêu chọc như thế kiếp nạn? Ha ha, đã sớm nghe nói La Thiên giáo hoàng là Bắc Mạc khó gặp mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khí chất bất phàm, còn lại là tấm thân xử nữ. Thế nào, có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ kết thành tu luyện đại đạo? Hắc bào nam tử nhìn xem La Thiên giáo hoàng, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. La Thiên giáo hoàng lập tức giận dữ, không nghĩ tới nam tử này thế mà mở miệng như thế khinh bạc. Tại cái này Bắc Mạc, cho tới bây giờ không có dám đánh chủ ý của nàng. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cho ta lập tức rút khỏi Bắc Mạc, nếu không đừng trách ta không khách khí. La Thiên giáo hoàng hừ lạnh nói, nhưng mà đối phương hắc bào nam tử lại là cười lạnh một tiếng. Không khách khí. Chỉ bằng các ngươi La Thiên Thánh giáo điểm ấy lực lượng, tựa hồ ngăn cản không nổi chúng ta Hoang Điện đi. La Thiên giáo hoàng, cho ngươi một cơ hội, thần phục với chúng ta Hoang Điện, giao ra Đại Quang Minh Thạch, nếu không hôm nay La Thiên giáo chẳng những muốn bị diệt, các ngươi những này tín đồ cũng đem chết thảm ở nơi này. Áo bào đen chiến đế cười lạnh nói, nụ cười trên mặt cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Hoa Điện, các ngươi chính là năm đó kia cỗ hắc ám giáo đình dư nghiệt. La Thiên giáo hoàng lập tức kịp phản ứng. Tại mấy vạn năm trước, ngoại trừ Đại Quang Minh dạy bên ngoài, còn có một cái hắc ám giáo đình. Hai đại giáo đình địa vị ngang nhau, cơ hồ là đối thủ một mất một còn. Về sau hắc ám giáo đình bị diệt, hắc ám giáo đình dư nghiệt cũng chạy tứ tán bốn phía. Nghe nói các nàng âm thầm thành lập một tổ chức, liền gọi Hoang Điện. La Thiên giáo hoàng không có cái này Hoang Điện thế mà đã phát triển đến một bước này. Xem ra La Thiên giáo hoàng thật đúng là kiến thức rộng rãi. Không sai, chúng ta Hoang Điện tiền thân chính là hắc ám giáo đình. Bất quá kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Hiện tại chúng ta Hoang Điện là thụ điện chủ chỗ thống trị. Thế nào, người nguyện ý thần phục với điện chủ dưới trướng sao? Áo bào đen chiến đế vừa cười vừa nói. Ngươi nằm mơ, các ngươi đám này việc ác bất tận ác ma, ta La Thiên giáo coi như hủy diệt, cũng sẽ không hướng tà ác thế lực đầu hàng. La Thiên giáo hoàng nghiêm nghị quát, vậy cũng chỉ có vận dụng vũ lực giải quyết, ngươi liền đợi đến ngươi La Thiên giáo bị hủy diệt đi. Áo bào đen chiến đế trong mắt cũng hiện lên một tia âm tàn, thân hình trong nháy mắt lướt đi, bàn tay kia mang theo nồng đậm hắc ám chi lực hướng về La Thiên giáo hoàng chộp tới. Lòng bàn tay phun trào hắc ám ba động âm lãnh đáng sợ. La Thiên giáo hoàng lại là hư lạnh một tiếng, trong tay quyền trưởng quét ngang, một cỗ cường đại quang minh ba động lập tức từ đại quang minh trên đá bộc phát ra. Kia áo bào đen chiến đế lợi chảo trong nháy mắt bị đánh bay trở về. Quang minh cùng hắc ám vốn là hai loại khắc chế lẫn nhau lực lượng. Ai lực lượng mạnh liền có thể hoàn toàn khắc chế đối phương. Muốn nói La Thiên giáo hoàng bản thân thực lực khả năng còn không bằng cái này áo bào đen chiến đế, nhưng là trong tay nắm giữ quang minh quyền trượng nàng, coi như hoàn toàn khác nhau. Đáng chết, cái này đại quang minh thạch uy lực quả nhiên đáng sợ. Áo bào đen chiến đế trong lòng mắng thầm, bất quá rất nhanh khóe miệng của hắn liền lộ ra cười lạnh. Hắn mục đích cũng không phải là đánh bại La Thiên giáo hoàng. Chỉ cần ngăn chặn hắn, một khi La Thiên giáo giáo chúng liền sẽ bị đánh tan. Cái này La Thiên giáo hoàng coi như lợi hại hơn nữa, đến lúc đó cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. La Thiên giáo hoàng rất hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Đối phương thánh nhân cấp đừng cường giả thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn bên này ngân giáp kỵ sĩ, kim giáp chiến sĩ đều đã gánh không được. Liền ngay cả ngũ đại pháp vương cũng đều vô cùng phí sức. Mà nàng nhất thời bán hội cũng vô pháp đem cái này áo bào đen chiến đế cho đánh bại. Kể từ đó, coi như nàng cuối cùng thắng cái này áo bào đen chiến đế, bọn hắn La Thiên giáo lại thua, vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giáo hoàng tỷ tỷ, cân nhắc thế nào, có muốn hay không ta xuất thủ? Nhưng vào đúng lúc này, Tự Niên thanh âm lại tại La Thiên giáo hoàng trong đầu vang lên. La Thiên giáo hoàng sững sờ, cái này Tự Niên thế mà bảo nàng giáo hoàng tỷ tỷ. Cái này hoàn toàn là một cái mập mờ xưng hô, mà lại ra hỏa này rõ ràng chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá so sánh với những này muốn tiêu diệt La Thiên giáo hoàng điện đám người này tới nói, Tự Niên rõ ràng muốn đáng yêu hơn nhiều. Không sai, Tự Niên chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặc dù hèn hạ một điểm, nhưng là cũng không có cách nào. Tốt, ta có thể đem đại quang minh thạch cho ngươi mượn, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta đem cái này hoang điện người cưỡng chế di rời. Nếu như làm không được, vậy cái này đại quang minh thạch ta cũng sẽ không cho ngươi mượn. La Thiên giáo hoàng mở miệng, nói ra. Tự Niên nghe vậy trên mặt lúc này lộ ra ý cười. Trực tiếp vứt xuống một câu. Không có vấn đề. Lập tức thân hình liền cướp ra ngoài. Cẩn thận một chút. Hoa Cách Tang vội vàng nhắc nhở. Nhìn về phía Tự Niên bóng lưng, cũng tràn đầy lo lắng. A Đạt Mỗ nhìn thấy nữ nhi của mình bộ này thần thái, liền biết mình nữ nhi đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối Tự Niên thái độ có mãnh liệt đổi mới, nhưng là Tự Niên như thế nào nữ nhi của hắn có khả năng lưu được. Cho nên hắn chỉ có thể thở dài một hơi, hy vọng mình nữ nhi đừng hãm quá sâu. Bất quá rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền bị đánh gãy, bởi vì đập vào mi mắt một màn, để hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp Tự Niên thân hình hóa thành một đạo kinh khủng lôi đình, trực tiếp hướng về một cái thánh giai tư tháp cự nhân phóng đi. Tư tháp cự nhân tựa hồ cũng phát hiện có người hướng về công kích mình mà tới, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, liền huy động nắm đấm hướng về Tự Niên hung hăng đập tới. Đây chính là một cái tương đương với lục tinh thể thánh cấp bậc tư tháp cự nhân. Một quyền này xuống dưới, chính là 7-8 tinh chiến thánh cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà từ niên phóng tới tư tháp cự nhân tốc độ không chút nào không thấy. Tại ngăn cản tư tháp cự nhân trước mặt một nháy mắt, từ niên đột nhiên oanh ra một quyền. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia tư tháp cự nhân cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bị từ niên một quyền cho đánh nát, huyết nhục ném đi, máu tươi như là trời mưa. Bốn phía thấy cảnh này người toàn bộ ngây dại. Lục tinh thể thánh cấp bậc tư tháp cự nhân cứ như vậy bị một quyền cho anh thành vụn thịt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.